Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, khẳng khái. Tân Bì không có lên tiếng âm thanh, nhưng trong mắt sầu lo lại đậm đến tan không ra. Tuấn Nghi bốn phương thông suốt, vừa ở cạn vừa ở nước ngang dọc, đường thủy càng phát đạt, xuôi theo âm câu thủy. Hồng câu thủy có thể nhập sông lớn, xuôi theo lãng đãng thủy xuôi nam trải qua Trần Quốc, nhữ nam có thể nhập hoài, xuôi theo biện thủy đông phía dưới trải qua Lương Bái nhập Từ Châu. Thẳng đến Đông Hải, Trần Lưu quận trọng yếu địa vị có hơn phân nửa rơi vào Tuấn Nghi. Nếu như Chu Tuấn muốn khống chế Đông Nam, Tuấn Nghi không thể nghi ngờ là một cái vô cùng phù hợp chiến lược quan trọng. Nếu như cân nhắc đến Tôn Sách tại Dự Châu bố trí, kết quả đã miêu tả sinh động. Viên Đàm gặp Tân Bì sắc mặt khó coi, lúc này mới ý thức được chính mình khả năng không may mà nói chúng, cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Trương Mạc cùng phụ thân Viên Thiệu nội bộ lục đục, cùng chính mình chỉ sợ cũng không có gì tín nhiệm có thể nói, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Vây thành lâu như vậy, hắn một mực tự do ở chiến trường bên ngoài, không nghe điều khiển, hiện tại lại nhìn lấy Trần Vương Lưu sủng nhẹ nhõm tiến vào Trần Lưu. Tự nhiên là cùng Tôn Sách đạt thành thỏa thuận gì. Trần Lưu đã không phải là Duyện Châu, mà chính là Dự Châu. Viên Đàm cố gắng trấn tĩnh, khiến người ta mang vệ tuân phía dưới đi ăn cơm. Hắn cùng Tân Bì bốn mắt nhìn nhau, liền thảo luận hứng thú đều không có, căn bản không có gì tất yếu thảo luận a. Chu Tuấn ý đồ quá rõ ràng, Lưu Biểu đột nhiên xông tới, vội vã nói ra: "Sứ quân, Đào Khiêm xuất binh đánh chiếm Phí huyện, Nam Vũ Dương, Nam Thành khả năng cũng ném." Viên Đàm nhảy đứng lên, sững sờ một lát, quay người tìm ra địa đồ, trải tại trên bàn, tìm tới Phí huyện, Nam Vũ Dương vị trí, vỗ bàn trà, chấn động đến trên bàn bút nghiên mực nhảy dựng lên, nửa cái Thái Sơn ném. Người lão tặc này, ra tay thật sự là hung ác a. Thái Sơn quận 12 thành, Phí huyện, Nam Vũ Dương cùng Nam Thành vẻn vẹn chiếm 1/4. Nhân khẩu thậm chí còn không đủ 1/4. Nhưng ba thành xâm nhập Từ Châu cảnh nội, nguyên bản là vì kiềm chế Từ Châu, bây giờ bị Đào Khiêm đột nhiên cướp đi, Duyện Châu lại nghĩ công kích Từ Châu thì khó, trung gian còn cách cái Lỗ Quốc, mà Lỗ Quốc thuộc Dự Châu, Tôn Sách khẳng định không thể để cho hắn vượt qua Lỗ Quốc đi công kích Đào Khiêm. Huống hồ nơi đó còn là một vùng núi, rất khó thông hành. Đào Khiêm thời cơ này tuyển đến thật tốt, để hắn có nỗi khổ không nói được. Ba cái huyện là chuyện nhỏ, để hắn bị đánh còn không cách nào hoàn thủ càng khó chịu hơn. Viên Đàm rất uể oải, ra trấn Duyện Châu quả nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Ba mặt thụ địch, có thể tự vệ cũng không tệ, nói chuyện gì phát triển lớn mạnh. Gặp Viên Đàm sắc mặt không tốt, thậm chí quên mời hắn vào chỗ, Lưu Biểu ngượng ngùng đứng ở một bên, Tân Bì để ở trong mắt, rời chỗ mà lên, mời Lưu Biểu vào chỗ, cười nói: "Cảnh Thăng huynh, ngươi đã từng cùng Tôn Sách giao đấu qua, theo ý kiến của ngươi, cái này có phải hay không là Tôn Sách chủ ý?" Lưu Biểu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Thật có cái này khả năng." Hắn muốn giải Tuấn Nghi chi vây mà không được, để Đào Khiêm phát động công kích, dụ sứ quân đông tiến, hắn mới có thể thừa dịp nha. Lần trước Lưu bị muốn lấy Dự Châu lúc, hắn thì từng liên thủ với Đào Khiêm, một lần nữa cũng không có gì kỳ quái. Viên Đàm cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Tân Bì, lại nhìn xem Lưu Biểu, theo hai vị ý kiến, ta phải làm gì? Tân Bì nhìn về phía Lưu Biểu, mời hắn trước tiên nói. Lưu Biểu chắp tay nói: "Tướng bên thua không dám nói dũng, vẫn là tá chỉ ngươi nói đi." Tân Bì khiêm tốn hai câu, nói ra: Mặc kệ Đào Khiêm đánh chiếm Ba Thành có phải hay không phối hợp tác chiến Chu Tuấn. Cái này thực đều là một cái tất nhiên kết quả. Thái Sơn xâm nhập Từ Châu, Phí huyện xuôi nam hơn 200 dặm cũng là Từ Châu châu trị chỗ Đàm huyện. Nếu không cầm xuống Ba Thành, Đào Khiêm làm sao có thể an lòng? Theo ta nhìn, cái này thực chính là Đào Khiêm tâm hỏng, lo lắng sứ quân gây bất lợi cho Từ Châu, cho nên mới sẽ thừa cơ xuất thủ. Viên Đàm miễn cưỡng cười cười. Hắn biết Tân Bì tại thay hắn che giấu. Bất quá Tân Bì nói rất có lý. Ba cái kia huyện xâm nhập Từ Châu, đối Từ Châu uy hiếp cực lớn. Đào Khiêm vì tự vệ mà tính, cũng có đầy đủ lý do chiếm trước Ba Thành. Đào Khiêm đến nay Ba Thành, bất quá tự vệ mà thôi, cũng rất khó uy hiếp Duyện Châu. Chỉ cần thành huyện, lương phủ còn tại trong tay chúng ta, hắn sẽ rất khó tiến lên trước một bước. Sứ quân đều có thể ngồi yên không để ý đến. Tương kế tựu kế, Tại Tuấn nghi bố một cái bẫy dập, trước đánh tan Chu Tuấn. Tôn Sách, Lưu Biểu liên tục gật đầu, tá chỉ kế này rất hay. Viên Đàm cũng cao hứng trở lại, không ngớt lời thúc giục nói. Tá chỉ huynh, ngươi cẩn thận nói một chút, chúng ta làm sao bố cái này bẫy dập. Tân Bì lại gần, cầm bút lên, no bụng chấm mực đỏ. Tại trên địa đồ họa một vòng tròn, lại họa một cái đẫm máu xiên. Tôn Sách lo lắng Trần Vương gặp được nguy hiểm, xuất lĩnh thân vệ doanh nghênh ra 30 dặm, mới biết được Trương Mạc thật bạn chí cốt, đã giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Một đường hộ tống Trần Vương đến tận đây, nhìn đến hắn đến mới xuất bộ rời đi. Gặp lại lần nữa, Trần Vương rất cảm động, không dùng Tôn Sách nói. Hắn cũng biết lần này có cơ hội xuất bộ xuất chinh là Tôn Sách đề nghị. Thân là Trần Vương, hắn làm như vậy khẳng định không hợp chế độ. Tương lai cũng khó tránh khỏi sẽ bị người chỉ trích. Thế nhưng là có thái úy phủ mệnh lệnh, có cần vương đại nghĩa, không có người có thể đem hắn thế nào. Thiên hạ đại loạn, triều đình suy yếu, chính là cần hắn cái này tôn thất giúp đỡ thời điểm. Chắc hẳn thiên tử cũng sẽ không quá câu nệ tại luật cũ. Tôn Sách cùng Trần Vương tâm tình một phen, nói rõ mời hắn đến dụng ý. Chu Tuấn mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn lựa chọn đưa lương thực tiến Tuấn Nghi mà không phải tiếp ứng Hắc Sơn quân thoát vây. Đã có theo Tuấn Nghi vì đã có dự định, nhưng là muốn đạt thành cái này mục tiêu cũng không dễ dàng. Tuấn Nghi vị trí quá trọng yếu. Coi như Viên Đàm đáp ứng, Trương Mạc cũng không có khả năng đáp ứng. Đến mức Tôn Sách bản thân, hắn cũng không nguyện ý. Chu Tuấn chiếm cứ Tuấn Nghi, về sau hướng Dự Châu mở miệng muốn đồ, vật thì thuận tiện. Tương đương đả thông một cái mạch máu, Dự Châu huyết tương liên tục không ngừng hướng chảy Lạc Dương cái này không đáy. Chỉ là như vậy lời nói hắn không biết nói với Chu Tuấn. Càng sẽ không đối Trần Vương lưu sủng nói. Hắn thậm chí căn bản không cần muốn nói gì. Hắn chỉ cần không thành tựu, Chu Tuấn sẽ rất khó đạt thành mục tiêu. Coi như tạm thời chiếm lấy Tuấn Nghi cũng rất khó giữ vững. Tôn Sách lại cùng Viên Mẫn nói một hồi. Lần này Trần Vương không chỉ có mang đến 3.000 cường nỗ thủ, còn có 500 đao thuẫn thủ. Cái này 500 người là Viên Mẫn thân thủ huấn luyện. Tay trái cầm, móc, câu, khảm, tay phải cầm trường đao. Kết trận mà đấu, chiến đấu lực không yếu, là khó được bộ tốt. Nhìn đến những thứ này bộ tốt, Tôn Sách thì minh bạch Viên Mẫn ý tứ. Hắn đối không có làm thành giáo đầu thật đáng tiếc, cho nên chính mình huấn luyện một số người. Triển lãm chính mình vũ kỹ cùng luyện binh năng lực. Có ngươi cùng cái này 500 người, đại vương an toàn thì có bảo hộ. Tôn Sách lôi kéo Viên Mẫn cánh tay, thân thiết nói ra, ta vô cùng cảm tạ, không thể báo đáp, phát 500 bộ mới giáp, 600 thanh mới đao cho ngươi, giúp ngươi một tay. Trần Vương cùng Viên Mẫn vừa mừng vừa sợ, lẫn nhau nhìn một chút. không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Đa tạ tướng quân khẳng khái, cô vô cùng cảm kích. Trần Vương chắp tay thi lễ, càng xem Tôn Sách càng hoan hỉ. Đây chính là một khoản hậu lễ. Nam Dương áo giáp, trường đao đều là lúc này tốt nhất trang bị, có tiền đều chưa hẳn mua được. Tôn Sách vừa mở miệng cũng là 500 người trang bị, quá cho hắn mặt mũi. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước tiếp nhận Tôn Sách mời, dạy hắn đệ đệ muội muội tập xạ là một cái rất sáng suốt quyết định. Trần Vương chỉ là vui mừng, Viên Mẫn lại là cảm động đến rơi nước mắt, vái chào đến cùng, đa tạ tướng quân trọng thường. Mẫn thề sống chết bảo vệ đại vương, thịt nát xương tan, không chối từ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?